Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đoàn xe đã sẵn sàng, theo hiệu lệnh của đội trưởng, chiếc xe tải dẫn đầu bắt đầu lăn bánh mặt đường bị ngập nước rất khó đi. Đoàn xe di chuyển chậm nhưng không ai có ý định dừng lại nghỉ ngơi chạy thêm một tiếng nữa. Chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại. Nước phía trước quá sâu, không thể đi tiếp được nữa. Đi thêm chút nữa xe sẽ tê máy. DTV-TV mọi người đều nóng lòng muốn giúp đỡ người dân vùng lũ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Thấy đội trưởng nói không thể đi tiếp, mọi người nhanh chóng xuống xe xem tình hình. Tô Ý và Lâm Trạch Tây dìu nhau xuống xe, nhìn về phía trước, cả hai đều hít một hơi lạnh. Cách điểm dừng xe hơn 1.000 mét là một góc khu đô thị trũng thấp, nước lũ dường như vẫn chưa rút. Có thể nhìn thấy rõ ràng những người dân đang mắc kẹt trên mái nhà. Lính cứu hộ liên tục dùng xuồng cao su đưa người dân từ mái nhà xuống nơi cao ráo hơn. Không đủ xuồng cao su nên họ dùng che chặt được để làm bè. Nhưng dòng nước chảy xiết, việc di chuyển rất khó khăn, tốc độ di tản rất chậm, áo phao cũng không đủ. Nhiều chiến sĩ tham gia cứu hộ đã cởi áo phao của mình nhường cho người già và trẻ em. Để tránh dòng nước cuốn trôi xuồng cao su và bè tre, các chiến sĩ nắm tay nhau, tạo thành một bức tường thành bằng chính thân thể của mình. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người không khỏi rưng rưng nước mắt, vội vàng lội nước đến giúp đỡ những người đã được đưa lên bờ. Tô Ý thấy vậy cũng muốn tiến lên, Lâm Trạch Tây vội vàng kéo cô lại. Bên đó nguy hiểm, em đừng đi. Nói xong, anh sợ cô không đồng ý nên vội vàng giao cho cô một nhiệm vụ. Anh thấy mọi người đều mệt mỏi và đói. Em ở lại đây chỉ huy mọi người bốc rỡ mì ăn liền xuống. Anh thấy bên kia có nước nóng, nhanh chóng pha cho mọi người ăn. Tô Ý biết anh lo lắng cho mình nên gật đầu đồng ý. Vậy anh cẩn thận nhé. Hai anh em chia nhau hành động, người đi tiếp người, người pha mì ăn liền. Những người dân được đưa về đều đói rét, không ngờ vừa lên bờ đã được ăn một bát mì nóng hổi, cảm động đến mức bật khóc. Tô Ý vừa bận rộn pha mì, vừa hỏi han tình hình của mọi người. Còn nhiều người trên mái nhà không? Có đồ ăn không? Vẫn còn khá nhiều người, nhưng người già và trẻ em cơ bản đã được đưa về hết rồi. Đồ ăn thì cũng có, nhưng không nhiều, bánh quy chuyển đến phần lớn đã bị ngâm nước. Tô Ý nhìn về phía trước, thấy xuồng cao su sau khi đưa người dân trở về thì trống không. Cô bèn nảy ra ý định chuyển mì ăn liền đóng gói sẵn đến đó. Mì ăn liền đóng gói kín, cho dù rơi xuống nước cũng không bị ướt như những loại bao bì khác. Không lo bị đau bụng. Nghĩ vậy, Tô Ý vội vàng gọi người đi lấy mì ăn liền đóng gói sẵn, nói ý tưởng của mình với Lâm Trạch Tây. Cách làm này cũng nhận được sự ủng hộ của bộ đội cứu hộ, dù sao thì những người dân trên mái nhà cũng không thể di tản hết trong chốc lát. Để họ ăn trước một ít đồ ăn giàu năng lượng, cũng có thể duy trì sức lực. Mọi người bận rộn từ sáng đến tối, những người dân được cứu về sau khi nghỉ ngơi tạm thời cũng được chuyển đến nơi an toàn hơn. Mọi người đã làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ mà chưa được ăn cơm, nên Tô Ý mượn nồi lớn của bộ đội cứu hộ, chuẩn bị nấu nhiều mì ăn liền cho mọi người ăn, đồng thời cũng để các chiến sĩ vừa được thay ca có thể ăn một bát mì nóng. Trong lúc chia mì cho mọi người, Tô Ý nhân tiện hỏi thăm tin tức của Chu Cận Xuyên và Lâm Hạo Nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiển mọi người bất ngờ và vui mừng là những chiến sĩ dầm mình trong nước lũ cứu người lúc nãy chính là thuộc đội của Lâm Hạo Nam. Cách chương.